Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thuật Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mới tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 141. Cửu Phong Đỉnh, lão già lưng đeo xích sắt, máu tươi không ngừng chảy ra, đem xích sắt ngượm thành đỏ thẫm. Lúc này lão già ngẩng đầu lên, nét mặt khô héo già nua đột nhiên có vài phần kích động. Huyết tinh chi bích đã mở ra, tộc nhân của lão phu cuối cùng cũng đã tới. Lần này trong miệng phát ra tiếng cười khàng khàng, chói tai như là kiên thiết ma sát vào nhau, rồi lại ẩn chứa bi thương vô hạn. Nhưng mà một lát sau, đột nhiên lão hơi nhíu mày, trong cơ thể bộc phát ra một khí tức lạnh liệt. Không đúng, khí tức này mặc dù có chút quen thuộc, nhưng mà mang hương vị của loài bỏ sát hạ giới nhiều hơn. Người này không phải tộc nhân của lão phu. Loài bỏ sát chết tiệt lại có thể dám can đảm tiến vào nơi đây, thực sự muốn chết mà. Lão già nổi giận, thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét, mây mù quanh chân núi bắt đầu bốc lên, lộ ra vô số dây leo huyết sắc cùng với thân ảnh của một số tu sĩ bị vây ở trong đó. Sắc mặt của Tiêu Thần cẩn thận, ánh mắt nhìn huyết tinh chi bích phía xa xa kia, đồng tử của hắn kịch liệt co rút lại, liền thu hồi độn quang hạ xuống, cẩn thận đi về phía trước. Thi thể của thần đạo tử nằm một bên, thân thể khô quắt, tựa hồ trong cơ thể toàn bộ bị mạnh mẽ hút ra. Trên huyết sắc thạch bích trước mặt có một huyết sắc thông đạo lóe lên độn quang. Lúc này theo thời gian trôi qua, huyết quang đang dần dần ảm đạm đi, với tốc độ trước mắt nhiều nhất chỉ một lát là huyết quang kia sẽ biến mất, đến lúc đó thông đạo cũng đã khép lại. Sắc mặt của Tiêu Thần hơi âm lãnh một chút, đồng thời ánh mắt ngưng trọng lại, trong mắt xoẹt qua vẻ kiên định. Nếu mà bây giờ lui về phía sau, hắn lại không cam lòng. Mặc kệ có nguy hiểm gì, ta cũng sẽ không lùi bước. Thanh âm còn chưa dứt, thanh mang chợt lóe, thân ảnh của Tiêu Thần trong nháy mắt bay vào trong huyết sắc thông đạo, biến mất không còn thấy đâu. Khi hắn rời đi, bất quá chỉ sau vài hơi thở, không gian phía sau, huyết tinh chi bích đột nhiên dao động, đồng thời hiện ra một thân ảnh. Đa Bảo đạo nhân nhìn thạch bích trước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ kính nể. Huyết sắc thạch bích tuyệt không đơn giản, chỉ sợ lão phu toàn lực ra tay cũng không thể phá hư. Thế gian này, thứ có thể ngăn cản hắn đi tới không nhiều lắm, huyết sắc thạch bích này là một trong số đó. Phía sau vật này tất nhiên chính là trung tâm đại lục, chỉ là không biết trong chuyện này đến tuột cùng ẩn tàng bí mật gì. Đa Bảo đạo nhân sinh lòng kiêng kỵ, tuy rằng ở nhân gian người có thể uy hiếp được hắn càng ít, nhưng mà chẳng biết tại sao nhìn thấy huyết sắc thông đạo này, trong lòng của hắn sinh ra vẻ bất an. Chỉ một lát sau, Đa Bảo đạo nhân lắc đầu cười khẽ. Tiểu gia hỏa này đã đi vào, chẳng lẽ lão phu có thể lùi bước? Mặc dù là đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào. Lão phu thật muốn xem trong chuyện này đến tuột cùng có bí mật gì. Lão tổ, lời vạn bối đều là thật, xin lão tổ hãy suy xét. Trên mặt của Vân Mặc Tử tràn đầy vẻ kính cẩn. Sau khi nói xong, hắn kính cẩn thúc thủ đứng ở một bên. Trước mặt người này, thần bí lão già khẽ nhíu mày, không khí cực kỳ ngưng trọng, chỉ có máu tươi cô và bắt đầu lão già kia không ngừng nhảy xuống, phát ra thanh âm tí tách tí tách. Như ngươi lời nói, chính là do cơ duyên nhận được truyền thức của tộc nhân ta mới có thể bình yên tiến vào nơi đây. Lão già trầm thấp mở miệng, đôi mắt mờ nhạt lộ ra vẻ lạnh lùng. Vậy hãy xuất ra chứng cớ của ngươi, nếu không lão phu sẽ cho ngươi hối hận vì lời nói dối. Sắc mặt của Vân Mặc Tử trắng bệch, nhưng vẫn miễn cưỡng bảo trì chấn định, Giờ phút này nghe vậy liền kính cẩn thi lễ. Tiếp đó, pháp lực trong cơ thể không ngừng vận chuyển, khí tức trên người đại biến, hóa thành khí tức của hỏa diễm cực kỳ nóng. Lúc này trên mi tâm của hắn, một ký hiệu ngọn lửa chậm rãi hiện ra. Tuy rằng là ảm đạm, nhưng mà vẫn tản mát ra rất nhiều điểm dao động khác thường. Ánh mắt của lão già nhìn ngọn lửa trên ấn đường của Vân Mặc Tử, sắc mặt hơi nguôi. Tộc văn này tuy rằng suy yếu, nhưng mà đúng là của bộ tộc hắn. Lập tức trong lòng đối với lời nói của Vân Mặc Tử có chút tin tưởng. Hơi trầm ngâm, ánh mắt lão già chợt hiện lên rồi hắn thản nhiên nói: "Người đã được truyền thừa, mong rằng đối với việc này trong lòng phải rõ ràng. Tuy rằng có được tộc văn của ta, nhưng mà người vẫn như cũ huyết mạch là tộc. Chẳng lẽ ngươi không muốn phản kháng, không muốn vì tiền bối mà báo thù, cam nguyện chuyển biến trở thành thành viên của tộc ta?" Vân Mặc Tử nghe vậy thì hơi trầm ngâm, sau đó hắn trầm giọng: "Bẩm lão tổ, vãn bối cam nguyện. Thời gian vốn là thực lực vi tôn, thượng tộc thân phận cao quý, thực lực vượt xa nhân tộc, tự nhiên có thể ăn người ngồi trước, đoạt lấy nô dịch. Điều này vốn là thiên địa, địa thiên kinh, địa nghĩa. Vãn bối tuy rằng xuất thân là hạ tộc, nhưng mà may mắn có được tộc văn của thượng tộc trên người. Đây cũng là thiên đạo ban cho cơ duyên tạo hóa, vãn bối trong lòng cực kỳ cảm kích, tự nhiên không dám hài lòng. Đám người thời kỳ thượng cổ tấn công tiền bối kia, vãn bối chỉ có thể nói là hắn tự tìm đường chết. Nếu không phải là thượng tộc tại hạ, lại e rằng cả giới này đã lâm vào tuyệt cảnh rồi. Thật là làm việc không có đầu óc." Thanh âm Vân Mặc Tử vừa dứt, lão già kia trầm mặc, sau đó lắc đầu hăng hắc mà cười nhẹ: "Năm đó nếu đám bỏ sát hèn mọn kia đều có thể thức thời như ngươi, thì làm gì có kết cục như ngày hôm nay. Phải biết tôn nghiêm của thượng tộc ta tuyệt đối không cho phép khiêu khích. Lời của lão tổ nói rất đúng. Hôm nay bọn bối tiến đến, đó là muốn trấn hưng uy phong của thượng tộc, đem toàn bộ nhân gian giới một lần nữa nắm giữ trong tay. Bất quá trước mắt tu vi của vạn bối còn yếu, thực sự ở thế giới bên ngoài không có cách nào phát huy được tác dụng thật lớn." Khi nói chuyện, đáy mắt của Vân Mặc Tử hiện lên vài phần dị sắc. Lão già mặt không chút thay đổi, hắn thản nhiên nói: "Nếu ngươi thành tâm gia nhập thượng tộc, lão phu tất nhiên có cách giúp ngươi đạt được pháp lực vô thượng. Nhưng mà trong lòng ngươi phải nhớ kỹ, nếu là dám đối với thượng tộc có nửa điểm không trung thực, lão phu có thể cho ngươi hết thảy, cũng có thể thu hồi hết thảy." Vân Mặc Tử mừng như điên, vội vàng cúi đầu mà khúm núm. Trong mắt của lão già hiện lên vài phần châm chọc, rồi lúc này đột nhiên ngẩng đầu, hắn cau mày: "Lại có người đến, xem ra lần này ngươi quả thật dẫn không ít loài bọ sát tiến đến nơi đây." "Ân, là tiểu tử kia lại có thể đi đến nơi đây, xem ra ngươi thật sự không cẩn thận." Ánh mắt của lão già đảo qua, toàn thân Vân Mặc Tử cứng đờ, sắc mặt nờ nhạt, quần áo trong nháy mắt toát đẫm mồ hôi. "Nếu là đã đến đây, vậy thử xem hiện giờ tu vi tu sĩ hạ giới so sánh với năm đó đến tuột cùng có tiến độ hay không." Thanh âm lạnh lạnh, lão già chìa một cánh tay, trong nháy mắt chụp về phía trước. Từng bước ra, thân ảnh trong huyết sắc thông đạo đi ra, sắc mặt của Tiêu Thần cẩn thận, ánh mắt đảo qua quanh thân. Phương xa phía chân trời, có 9 đỉnh núi cao giống như là trường thương chỉ thẳng lên trời. Toàn thân một màu đỏ thẫm, tản mát ra đại thế vô cùng lãnh liệt. Trên ngọn núi kia, mây mù lượn lờ, khiến cho người ta không thể không nhìn rõ. Ánh mắt của Tiêu Thần âm lãnh, độn quang chợt lóe lên xuất hiện mấy ngàn trượng trên không. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới: "Quả nhiên chính là chỗ này." Cảnh tượng trước mắt Tiêu Thần đã từng thấy qua, chính là lúc dung hợp tàn đồ, bức họa cuối cùng, hiện giờ luôn luôn khắc ở trong đầu, chưa từng có nửa điểm quên đi. "Ta muốn biết được sương mù này có giống ta thấy hay không?" Tiêu Thần mở miệng, trong lòng chẳng biết tại sao lại tràn ngập bi ý. Nhưng mà vào thời khắc này, sắc mặt của Tiêu Thần trong nháy mắt biến đổi, một bàn tay to mở ra trong không trung, căn bản hắn còn chưa có nửa điểm phản ứng thì đã bị bắt, sau đó liền biến mất không còn thấy đâu. Sắc mặt của Tiêu Thần khó coi, biến cố này khiến trong lòng của hắn cực kỳ kinh sợ dị thường. Nhất là lúc này trong bàn tay tản mát ra từng luồng khí tức, càng làm trong lòng của hắn âm trầm khiếp sợ. Đây là chỗ sâu nhất của đại lục, chẳng lẽ còn ẩn giấu người từ thời viễn cổ mà chưa bị diệt sạch. Trong nháy mắt, lực trói buộc quanh thân liền biến mất, Tiêu Thần nhất tề độn quang lại ổn định thân ảnh. Giờ phút này đang ở một nơi trên đỉnh núi, trên mặt đất có hai người, một người trong đó chính là Vân Mặc Tử. Tiêu Thần! Sắc mặt của Vân Mặc Tử khẽ biến, trong mắt hiện lên vài phần âm lãnh, hiển nhiên là hắn không ngờ người theo đuôi phía sau thế nhưng chính là Tiêu Thần. Đạo hữu quả nhiên là tính toán, chỉ sợ lúc trước bị thần đạo tử đẩy rời đi cũng là ngươi cố ý lâm vào. Làm như vậy là tạm thời cho bọn ta tách ra, đợi đến cuối cùng có thời cơ lại tiếp tục cướp đoạt cơ duyên và tạo hóa. Bất quá chỉ sợ đạo hữu tính sai rồi, có lão tổ tộc ta ở đây, người hôm nay tiến vào nơi này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lão tổ thần bí trên đỉnh núi, tuy rằng là Vân Mặc Tử không biết tu vi của hắn đạt tới loại tình trạng như nào, nhưng có thể sống qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc từ trước đến nay thì đã là vượt qua khỏi phạm trù nhận thức của tu sĩ nhân giới. Nhưng mà giờ phút này, Vân Mặc Tử lại không có phát hiện. Sau khi Tiêu Thần xuất hiện, lão quỷ bị xích sắt khóa lại kia liền trở nên trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó nén vẻ kích động. Tiêu Thần trầm mặc như nước, cho dù lão quỷ này tu vi sâu không lường được, nhưng mà nếu thật là trốn không thể trốn, hắn cũng tuyệt đối không khoanh tay mà chịu chết. Người xuống đây, để lão phu hảo hảo nhìn một cái. Lão già kia đột nhiên mở miệng, thanh âm cực kỳ ôn hòa, sát khí lạnh lẽo trên người giờ phút này tiêu tán. Lão tổ! Vân Mặc Tử e ngại, trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần dự cảm không ổn. Cầm mồm! Lão già trầm giọng giận dữ mắng mỏ, ánh mắt lạnh lạnh. Tiêu Thần nhíu mày, trong lòng không hiểu là có chuyện gì. Vốn dĩ tu vi lão già này sâu không lường được, nếu là muốn đối với hắn bất lợi hoàn toàn không phải phiền toái như vậy. Hắn hơi trầm ngâm, Tiêu Thần hạ độn quang xuống, đứng cách lão già không xa. Nhìn lão già này thật kỹ, năm đó bộ dạng tất nhiên là không tầm thường. Giờ phút này, bộ mặt kia đầy những vết sẹo dữ tợn, cũng khiến cho hắn nhìn lại cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này ánh mắt của lão gia hỏa này dừng trên người Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy ý kích động cùng vui mừng. Người tiến lại đây. Lão già thần thông kinh thiên, bị xích sắt gắt gao khóa lại, giờ phút này bị nhốt, tự thân không thể di động. Tiêu Thần trầm ngâm, lão già kia cũng có thúc giục, bất quá ánh mắt lộ ra vẻ ôn hòa hơn. Một lát sau, Tiêu Thần tiến lên, khoảng cách hai người là không tới một trượng. Ánh mắt lão già dừng trên người Tiêu Thần, cảm ứng được khí tức tinh thuần quen thuộc kia, tâm thần một mảng yên lặng. Khí tức tộc nhân tinh thuần, bao nhiêu năm rồi, rút cuộc, gặp được tộc nhân chân chính. Tiểu tử kia, ngươi là lúc nào tiến vào thế giới này? Ta có thể cảm ứng được sinh mệnh ngây ngô của ngươi. Chẳng lẽ tôn giả muốn lần thứ hai bắt đầu hướng về thế giới này trao quyền cho tu sĩ cấp dưới? Không đúng. Nếu là tôn giả muốn một lần nữa chiếm lĩnh thế giới này, tuyệt đối sẽ không cử ngươi tới. Tiểu tử kia, trong chuyện này có cái gì bí ẩn? Ngươi có thể nói cho tại hạ biết. Giọng điệu ôn hòa, giờ phút này lão già đối với Tiêu Thần có thái độ giống như là trưởng bối trong nhà. Trong lòng Tiêu Thần khiếp sợ, nhưng mà sắc mặt không thay đổi, vẫn trầm ổn như nước. Vân Mặc Tử mở lớn hai mắt, trong lòng sinh ra ý niệm vô cùng rung động. Tiêu Thần này lại là thượng tộc trinh chân chính mà tồn tại. Nếu là người khác mở miệng, hắn tự nhiên không tin, nhưng mà người này mở miệng xác định chính là lão già thần bí trước mặt, tất nhiên là không sai. Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt Vân Mặc Tử trắng bệch. Lúc trước hắn mưu toan diệt sát Tiêu Thần, giờ phút này nếu truy cứu tới, Vân Mạc Tử toàn thân thấm đẫm mồ hôi. Tiêu Thần thì ngồi im lặng không nói. Hắn không biết lão già này tại sao nhận thức hắn là tộc nhân gì đó. Giờ phút này hắn biết trả lời câu hỏi đó như nào. Một khi vô ý, thế cục trước mắt trong nháy mắt liền nghịch chuyển. Lão già khẽ cười, kiên nhẫn chờ đợi. Vạn bối không biết tiền bối đến tuột cùng đang nói cái gì. Tiêu Thần mở miệng, giọng điệu thần khiết. Giờ phút này hắn căn bản không biết đang xảy ra chuyện gì. Hồ ngôn loạn ngữ, tất là sai không thể nghi ngờ. Thẳng thánh thành cận mở miệng, có nói là sự hành theo tùy ý hoàn cảnh, lưu lại một vài đường sống. Lão già nghe vậy thì nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần khó hiểu, hơi trầm ngâm, đột nhiên đưa tay về phía trước. Sắc mặt của Tiêu Thần khẽ biến, chữ vật giới trên tay như thế tự động mở ra, tấm tàn đồ tự bay lên, đúng là trước tấm tàn đồ này là hắn tập đập được. Lão già kia đem tàn đồ ở trong tay, khuôn mặt dữ tợn trong nháy mắt che kín vẻ sợ hãi, tinh tế kiểm tra, trên mặt lộ ra vẻ xác định. Tiểu tử kia, ngươi là tộc nhân của ta, điểm ấy không thể hoài nghi. Tiêu Thần im lặng không nói, tuy rằng không biết từ lúc trước đến tuột cùng xảy ra hiểu lầm như nào, nhưng mà cục diện như vậy đối với hắn tự nhiên có lợi, cho nên hắn ngoan ngoãn mà im lặng. Nếu lão quỷ này xác định như vậy, vậy thì hắn chính là đương nhiên được giải thích hợp lý. Sự im lặng trước mắt chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Trên người ngươi có khí tức của tộc nhân vô cùng tinh thuần, có được tôn giả chỉ lệnh, thân phận không thể nghi ngờ. Về phần vì sao ngươi không hiểu chuyện này, lão phu cũng không có đáp án, nhưng mà tôn giả đã làm việc này tất nhiên có chủ ý sâu sắc. Nói thế, tức là tới lúc nào cần biết, ngươi tự mình sẽ biết. Lão già nói xong, trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu rõ. Đúng vậy, nguyên nhân chỉ có như vậy. Giải thích của lão này lại không khỏi quá mức tự cho là đúng. Nhưng mà Tiêu Thần cũng không phản đối. Trong lòng của Vân Mặc Tử vẫn còn kinh nghi. Tấm tàn đồ này tuy rằng hắn chưa từng gặp qua, nhưng mà chẳng biết tại sao có chút cảm giác quen thuộc. Nhưng hiện tại lão già này đã nhận định, hắn dĩ nhiên sẽ không mở miệng chất vấn. Tiểu tử kia, ngươi lại đây. Lão già ôn hòa mở miệng, ánh mắt giống như là nhìn hậu bối của mình. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, đứng thẳng bên người. Lão già này nhìn Tiêu Thần có vẻ càng nhìn càng thỏa mãn. Có thể đơn thương độc mã tiến đến nơi này, xem ra tâm tư thủ loạt tiểu tử ngươi tất cả đều rất tốt, nhưng mà tu vi ngươi thật sự là quá yếu. Bất quá trước mắt vấn đề tu vi không cần lo lắng. Lúc trước ta gieo trồng nhân nguyên đạo quả nhiều năm, sớm thành thục từ lâu, chỉ cần cho ngươi hấp thụ luyện hóa, trăm năm thời gian hẳn có thể thoải mái rong ruổi nhân gian giới. Và lại trong quả này có ẩn chứa đại thần thông thượng tộc, chỉ cần tiểu tử ngươi lĩnh ngộ được, như vậy tất nhiên sẽ có nhiều thu hoạch thật lớn. Lão già nói xong, trong lòng Tiêu Thần kinh ngạc, nhìn lại cục diện, tựa hồ hắn không những sẽ không xuất hiện nguy hiểm, dường như còn được thu đại thiên đại tạo hóa. Trong lòng của Vân Mạc Tử lo lắng, hắn mạo hiểm trù hoạch hết thảy tới giờ chính là vì muốn đoạt được cơ duyên tạo hóa kia, nhưng mà hiện giờ Tiêu Thần lại xuất hiện, khiến cho mọi thứ sắp thuộc về hắn giờ lại hoàn toàn bỏ hắn mà đi. Lão tổ, còn có vạn bối, nếu tu vi quá yếu, vạn bối cũng không có cách nào cống hiến được cho thượng tộc. Sắc mặt lão già lạnh lùng, thản nhiên liếc mắt một cái. Chỉ là nô bộc bé nhỏ, chẳng lẽ cũng mưu toan hưởng thụ nhân nguyên đạo quả cùng tộc nhân của ta? Người thật buồn cười. Chờ đợi sau khi tiểu gia hỏa này hấp thụ nhân nguyên đạo quả, hắn có thể còn thừa một ít năng lượng, đến lúc đó nói vấn đề của ngươi cũng không muộn. Đối với hai người Tiêu Thần và Vân Mặc Tử, thái độ của lão già này cực kỳ rõ ràng. Nô bộc. Trong lòng Vân Mặc Tử tức giận, cũng không dám nhiều lời, cúi đầu nhìn xuống đất để tránh bị người khác thấy được sự không cam lòng. Ánh mắt Tiêu Thần dừng lại trên người Vân Mặc Tử, hắn khẽ cau mày. Lão thổ, Vân Mặc Tử tại sao ở chỗ này? Hơn nữa, hỏa diễm trên mi tâm của hắn là cái thứ gì? Lão già khẽ cười. Hỏa diễm trên mi tâm kia chính là tộc văn của tộc ta. Tiểu tử mi tâm ngươi còn sạch sẽ, có lẽ vì tộc văn chưa thức tỉnh. Tên này vận khí thật tốt, ngẫu nhiên đạt được tộc văn truyền thừa của thượng tộc để lại trong đó, do đó mới có thể biết được sự tồn tại của tinh không đại lục, hơn nữa còn tới được nơi này. Tiểu tử kia, người này cam nguyện buông tha thân phận hạ tộc hèn mọn, trở thành tồn tại của thượng tộc. Lão phu ngày sau vì hắn mà thi triển hoán huyết chi thuật, khiến cho hắn hoàn toàn biến thành người của thượng tộc. Tương lai hắn làm nô bộc của ngươi, giúp ngươi khôi phục sự thống trị tại thế giới này. Tiêu Thần khẽ cau mày nhưng lập tức che đi. Lão tổ, thượng tộc đến tuột cùng là tồn tại như nào? Trong lòng vạn bối hiện giờ thật sự là hoài nghi, xin lão tổ hãy dạy bảo. Thượng tộc, thân phận của thượng tộc là một trong những chủng tộc cao quý nhất của thế gian. Sự tình lão phu không tiện nói cho ngươi, để tránh ảnh hưởng tới bố cục của tôn giả. Nhưng mà trong lòng ngươi chỉ cần có một tín niệm. Thế gian này, mọi chủng tộc đều là nô bộc của chúng ta, đợi chúng ta nô dịch. Giọng điệu của lão già cuồng nhiệt toát ra sự cao ngạo, lại tại thượng vô tận. Tiêu Thần im lặng không nói. Chẳng lẽ trong nhân gian giới, vô số tu sĩ kia trong mắt của thượng tộc chỉ là nô bộc bị nuôi nhốt? Tiêu Thần cúi đầu, trong lòng tràn ngập cảm khoái. Việc này ngày sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu, nhưng mà trước mắt việc chủ yếu nhất chính là tăng tu vi cho ngươi. Nếu không, lấy tu vi như vậy sao có thể khôi phục được vinh quang trước kia của thượng tộc? Lão già nhíu mày, hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với thực lực của Tiêu Thần. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, kính cẩn thi lễ, vẫn không nói gì thêm. Trong lòng Vân Mặc Tử âm thầm ghen tị, cũng không dám biểu lộ thân phận, nếu không chung quy là rước họa vào thân. Lão già hơi trầm ngâm, đột nhiên vung ống tay áo lên điên cuồng, cuồng phong lại đầy trời bỗng nhiên xuất hiện, từ 9 tầng hạ xuống đất, đem mây mù phía trên trời đánh tan toàn bộ. Ánh mắt của Tiêu Thần nhìn xuống, theo đó là đồng tử kịch liệt co rút lại, sắc mặt trắng bệch, hít thở thì dồn dập. Bên trong sơn cốc, huyết đồng mọc lan tràn, cuốn lấy vô số tu sĩ, tất cả đều đâm vào đầu từ phía sau. Những tu sĩ này thân thể khô gầy, giống như là thây khô, nhưng mà trong cơ thể có một lực lượng kỳ dị, khiến cho bọn họ vẫn chưa chết, sử dụng phương pháp quỷ dị này tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng những người còn sống này vẫn còn ẩn chứa một chút thống khổ chưa tiêu tan. Huyết đằng mỗi một thời khắc sẽ nhẹ nhàng chuyển động, đem một tia năng lượng sinh ra trong cơ thể tu sĩ cắn nuốt sạch sẽ, rồi lưu lại một tia huyết sắc năng lượng trong cơ thể đó. Cũng chính vì điều này mà vô số tu sĩ có thể tồn tại đến bây giờ. Mà toàn bộ huyết đằng cũng do một bệ rễ sinh ra. Tại đỉnh sợi đằng là một trái cây lớn chừng mấy trăm trượng, giống như cái kén máu treo lơ lửng. Này, đây là nhân nguyên đạo quả. Tiêu Thần thấp giọng mở miệng, trong ống tay áo, nắm tay đã nắm thật chặt. Giờ phút này, hắn có lẽ đã hiểu được vì sao thời kỳ viễn cổ, vô số tu sĩ tiền bối không tiếc hết thảy đại giới nghịch tập ở nơi này, cho dù là tan xương nát thịt, vĩnh viễn cũng không được siêu sinh, trong lòng cũng không oán hận. Cái gọi là thượng tộc chính là dùng tu sĩ trong nhân gian giới của hắn làm chất dinh dưỡng, đào tạo nhân nguyên đạo quả. Huyết đằng này chính là vật chỉ có ở quê nhà chúng ta, dung nhập hạ tộc hèn mọn lúc đó mà chăn nuôi. Căn cứ vào tu vi có thể kết xuất trái cây, chia làm nhân nguyên đạo quả, nguyên đạo quả cùng với thiên nguyên đạo quả. Lúc trước khi du ngoạn xung quanh ba vạn giới, thấy nơi đây cường giả vô số thực lực mạnh mẽ, lúc này mới bị tôn giả chú ý, thi triển thần thông bắt hết đi cường giả đứng đầu, mới có thể xuất hiện được nhân nguyên đạo quả. Mà nơi này còn lại tu sĩ kém hơn một chút, chỉ có thể kết xuất ra nhân nguyên đạo quả thôi. Từ nay về sau, cứ cách mỗi vạn năm, tôn giả sẽ ra tay một lần. Quá trình như vậy, liên tục 10 vạn năm. Nhưng mà mấy vạn năm trước, tu sĩ nhân giới âm thầm chuẩn bị 10 vạn năm, không biết dùng thủ đoạn giấu giếm sự dò xét của tôn giả, ẩn nấp tại đại lượng tu sĩ cao thủ, nghịch tập tinh không đại lục. Lão già nói tới đây, trên mặt lộ vẻ căm phẫn cùng vô cùng thống hận. Ta cùng vô số tộc nhân tại nơi đây bị một đám bò sát nghịch tập mà vẫn lạc. Thương thế của lão phu là do thủ lĩnh phản tặc lưu lại. Không thể không thừa nhận, thực lực nô dịch kinh thiên động địa kia sợ là đạt đến tiểu thiên giới đại năng. Tuy vậy, cuối cùng vẫn bị tôn giả ra tay diệt sát, chỉ là tồn tại như con kiến, mặc dù mạnh mẽ thế nào cũng tuyệt đối không phải là địch thủ của thượng tộc. Tiêu Thần trầm mặc không nói, trong đầu hiện ra thân ảnh nam tử to lớn kia cùng với một lời nói trước khi tan vỡ. Con cháu của ta tuyệt không thể quên. Lão già tựa hồ cảm giác được Tiêu Thần có sự khác thường, trầm giọng. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, thượng tộc ta cao cao tại thượng, đối với loài bò sát trần gian kia không thể sinh ra đồng cảm. Tiêu Thần gật đầu, trong lòng chảy máu. Lão già vừa lòng gật đầu, hắn tin tưởng theo thời gian, Tiêu Thần tất nhiên sẽ rất nhanh thích ứng được với thân phận của mình. Nhưng mà lúc này, Tiêu Thần ngẩng đầu, nhìn về Vân Mặc Tử, đáy mắt hiện lên một phần đạo lệ mang. Người này biết được tiền căn hậu quả, hết thảy đủ loại, nhưng mà vẫn nguyện ý vứt đi thân phận quen thuộc của nhân tộc, trở thành cái gọi là thượng tộc. Loại bại hoại này thật là đáng chết. Lão Tổ, hiện giờ Tiêu Thần đã đến. Vân Mặc Tử này dù sao là người hạ tộc, tương lai chỉ sợ sẽ không trung thành, tận tâm đối với thượng tộc ta. Nếu là sau này đem tin tức của tộc ta truyền ra ngoài, sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều phiền toái. Việc này, xin Lão Tổ hãy suy nghĩ lại. Tiêu Thần kính cẩn nói xong, lại liếc mắt nhìn Vân Mặc Tử một cái. Vân Mặc Tử nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, trong lòng kinh sợ vô hạn. Mắt thấy lão già có chút động tâm, lập tức gấp gáp. Lão Tổ anh minh, vạn bối tiến vào nơi này quá thật không một lòng, đối với thượng tộc là hoàn toàn kính cẩn và luôn luôn đi theo, ngay sau tuyệt đối là không dám hai lòng. Nếu là lão già này thực lực ra tay giết hắn, Vân Mặc Tử tự nhận không có nửa điểm hy vọng sống sót. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên. Lão Tổ, người này không giữ lại được. Lão Tổ, xin chớ nghe hắn nhiều lời. Vẫn bối trong lòng thân phận thượng tộc của ta cực kỳ hoài nghi. Có thể bằng một quyển trục liền xác định việc này. Lão Tổ, hãy ra tay xác định lại việc này. Không thể dễ tin trúng kế. Vân Mặc Tử nhìn Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy oán độc. Lão già kia lúc trước còn do dự, nghe vậy đáy mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Châm ngòi chia rẽ tộc ta. Chết. Không phải tộc ta, ta ắt có dạ tâm. Lời ấy thật không sai, xem lão phu cũng không tiếp tục lưu ngươi lại. Vân Mặc Tử ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ngay sau đó, lão già bỗng nhiên đưa tay chụp tới mi tâm của Vân Mặc Tử, máu tươi đầm đìa, hỏa diễm tộc văn lại mạnh mẽ lấy xuống. Vân Mặc Tử rú thảm, máu tươi cuồn cuộn chảy ra, hình dung đáng sợ. Thượng tộc tộc văn sao có thể bị loài bò sát hèn mọn như ngươi làm bận được. Giờ ngươi có thể đi rồi. Ống tay áo vun lên, Vân Mặc Tử rú thảm, trong nháy mắt dừng lại. Thân ảnh té xuống, rớt xuống cốc, bị một con huyết sắc đằng kéo vào. Lão Tổ anh minh. Sắc mặt của Tiêu Thần bình tĩnh, kính cẩn thi lễ. Tiểu tử, tộc văn là chứng minh thân phận của ngươi, giờ chưa thể mở ra, lợi dụng vật này tạm thời thay thế. Tay ngâm lão già hạ xuống, đưa tay vụ kín, ký hiệu ngọn lửa trong nháy mắt dung nhập vào mi tâm của Tiêu Thần. Phù văn dung nhập, bình yên không một tiếng động, cũng không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Lão già thấy thế, một điểm khả nghi cuối cùng trong nháy mắt tiêu tán. Có thể bình yên dung nhập tộc văn, trong cơ thể tất nhiên phải có huyết mạch của tộc lão. Đi thôi, tiến vào trong đạo quả, tu hành trăm năm. Ngày ngươi đi ra, thiên hạ dù to lớn, ngươi đều có thể đi được hết. Lão già nói xong, ống tay áo vung lên, thân ảnh tiêu thần bị khống chế trong nháy mắt quăng xuống dưới, dung nhập vào trong nhân nguyên đạo quả. Đưa tiêu thần đi, lão già ngẩng đầu, sát khí sắc bén, vết sẹo trên mặt càng dữ tợn. Bất trụy hậu kỳ. Lão già nhe răng cười, nội thể phát ra khí tức sung thiên. Tu vi như vậy, có lẽ ở nhân gian giới tung hoành vô địch, nhưng hôm nay rơi vào trong tay của lão phu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắt giữ. Hai tay của lão già mở ra, đột nhiên chém xuống phía trước. Theo một động tác này, không gian từng mảnh vỡ vụn, tối đen như là miệng quái thú khổng lồ, phát ra lực cắn nuốt mạnh mẽ. Từ trong không gian vỡ vụn truyền ra một tiếng gầm kinh sợ. Sau đó, đa bảo đạo nhân chật vật hiện ra hư không. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập